Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1035, chương 1033. Bốn cái độc đáo sinh mệnh thể. Thu gom tất cả cũng không tương đương, ta tất cả đều muốn. Đó là một loại càng cao mặt, xa xa cao hơn Bella trước mặt cảnh giới cực hạn khôn sống mống chết. Vô luận là Eternity, Infinity, Death vẫn là Oblivion, Adam sẽ đối bọn họ bản chất chung cơ sở tính đồ vật tiến hành sàng chọn. Tốt lưu lại, không tốt loại bỏ. Con đường này đi đến cực hạn, có lẽ trung điểm chính là tân Living Tribunal. Bella sẽ không đi đường Living Tribunal. Nhân gia đều điều động nội bộ hảo. Nàng khóc la ngạnh thấu đi lên cũng vô dụng. Bất quá con đường này khẳng định là chính xác. Nàng nhớ rõ có một cái song song thời không Thanos. Chính là lợi dụng Astral Regulator. Hấp thu năm đại thần toàn bộ lực lượng. Cuối cùng hóa thân thành Marvel vũ trụ bản thân. Cái kia Thanos là cái siêu cấp khâu lại quái. Trường đét đầu. Eternity thân thể. Oblivion cánh tay cùng Infinity chân. Ngoại hình đã vô pháp nhìn. Cuối cùng dung hợp ra tới cái kia vũ trụ thần linh rốt cuộc còn có phải hay không Thanos đều khó nói. Nhưng đây cũng là một cái bằng chứng. Chứng minh thu gom tất cả con đường này là có thể đi. Thuật sĩ Adam là hấp thụ tinh hoa. Vứt bỏ bã. Cái kia có thể xưng là vũ trụ Thanos ra hỏa còn lại là nuốt cả quả táo. Bất chấp tất cả. Toàn bộ hấp thu đến trong cơ thể. Bọn họ cuối cùng đều thành công. Biện pháp này đáng giá Bella tham khảo, tưởng đem thuật sĩ Adam bắt được địa lao cẩn thận nghiên cứu. Là không có khả năng. May mắn Bella bên này còn bắt lấy có được hắn một tia bản chất năng lượng Harry. Osborn, thiên thời địa lợi nhân hòa đều tề. Bella cuối cùng tìm được rồi một cái con đường phía trước, ngươi về trước ra đi. Ta đi. Ân, Bella cân nhắc như thế nào cùng tức phụ nói chuyện này, Natasha nhưng thật ra không chút nào để ý. Vội ngươi đi thôi, về nhà, ta còn phải đi làm đâu. Bella chỉ không trung. Hiện tại Thái Dương đều xuống núi, vậy tăng ca. Hai người ở Avenger cao ốc trước cửa tách ra. Hắc y nhân cục trưởng trở về tổ chức đặc công nhóm tăng ca. Bella lại đi vào ráp ngục giam, đối với đang ở rít gào Harry. Osborn nàng là càng xem càng thuận mắt. Ngay cả đối phương mắng nàng là xấu nữ nhân. Nàng đều có thể mạnh mẽ nhịn xuống, chưa từng có người dám như vậy mắng ta. Tiểu tử, ngươi là cái thứ nhất. Bất quá ta hiện tại tâm tình hảo. Bất hòa ngươi chấp nhạt. Nàng vui vẻ ra mặt mà nói, tiếng Anh từ ngữ xác thật thiếu. Harry. Osborn mắng tới mắng đi liền như vậy hai câu. Ở gặp qua một lần Illithid giám ngục trưởng gương mặt thật sau. Hắn nhận thức đến hai người gian chênh lệch. Lúc này không bao giờ để cái kia trung nhị bạo biểu đỉnh cấp kẻ săn mồi, Bella cũng không phải. Một mặt dung túng đối phương mắng nàng. Có thể nhịn xuống thời điểm nhẫn. Nhịn không được liền lấy ra Yata no Kagami. Làm gương cùng đối phương lẫn nhau mắng, thuật sĩ Adam có thể đi kế thừa Living Tribunal Ibad. Đi Eternity, Death, Infinity cùng Oblivion thu gom tất cả chi lộ. Thanos có chính mình cơ duyên. Có thể bắt được Astral Regulator. Sinh sôi hấp thu rớt Eternity bọn họ. Bella chiêu số không như vậy dã. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ dẫn người chú ý. Cho nên liền phải chuẩn bị đến ẩn nấp một chút, nàng muốn chính mình chế tạo ra bốn cái độc đáo sinh. Mệnh thể, hấp thu bọn họ tinh hoa, trợ giúp chính mình đi lên càng cao một cái bậc thang, thuật sĩ Adam cùng Thanos có thể một bước. Đúng chỗ, hai vị mãnh nam đều là hướng về phía đa nguyên vũ trụ đỉnh đi. Bella không như vậy mãnh, bằng vào thủ đoạn của nàng. Hiện tại cũng vô pháp bồi dưỡng ra bốn cái cùng Eternity bọn họ một cái cấp bậc vũ trụ thần linh. Loại này cấp bậc vũ trụ thần linh một khi tìm được chính mình con đường. Một giây thoát ly khống chế. Dùng truyền thống phân cách linh hồn. Khống chế phân thân thủ đoạn căn bản vô dụng, nơi này còn phải cử ma vô thế giới trường hợp đầu. Tiên tử vương ví dụ. Kronos chính là vết xe đổ. Tên kia linh hồn đều có thể cùng thân thể đánh lên tới. phân cách linh hồn kết cục cũng hảo không đến nào đi, Bella mục tiêu nhỏ lại. Chỉ cần có thể làm chính mình đột phá đơn thể vũ trụ cấp đến đa nguyên vũ trụ cấp trạm kiểm soát là được, chẳng sợ đến đa nguyên vũ trụ cấp chỉ là lót đế cũng chưa quan hệ. Trước đem cảnh giới thăng lên đi, về sau sự về sau lại nói, không đi mai một diệt thế chi lộ, cũng không đi vĩnh hằng trật tự chi lộ. Bella không chuẩn bị dễ dàng chuyển biến trận doanh hoặc một cái đường đi đến hắc. Nàng muốn duy trì chính mình hiện tại mộ quang bản chất. Từ đơn thể vũ trụ cấp mộ quang thăng cấp đến đa nguyên vũ trụ cấp mộ quang, vô pháp dùng đơn giản. Quang minh cùng hắc ám tới đại trì. Bất luận cái gì sự vật tiến vào suy yếu kỳ thời điểm đều sẽ nghênh đón mộ quang thời khắc. Nhỏ đến một cái nguyên tử, lớn đến toàn bộ vũ trụ, đều phải trải qua cái này thời kỳ. Cho đến lúc này, Bella ở vĩ mô thượng liền cùng Death, Oblivion bọn họ cùng cấp một cái sự vật, chỉ có trải qua mộ quang mới có thể nhìn đến tử vong. Chỉ có chân chính tử vong sau mới có thể nghênh đón tự thân mai một, vì duy trì tự thân không lay được. Nàng liền yêu cầu đem thăng cấp con đường tách ra đến bốn cái độc đáo sinh mệnh trong cơ thể. Này bốn cái sinh mệnh thể đại biểu nàng tư tưởng, tâm linh, cốt cách cùng huyết nhục, muốn tìm đến thích hợp mục tiêu gần như là một kiện không có khả năng sự. Bella cũng không yên tâm. Nàng yêu cầu chính mình đi sáng tạo hoặc cải tạo ra bốn cái thuộc về chính mình độc đáo phân thân. Đồng thời nàng còn muốn suy xét tiềm lực, con đường, trình tự, cùng với cùng chính mình dung hợp khó khăn chờ một loạt vấn đề. Bella lặp lại nghiên cứu Harry Osborn linh hồn chung kia ti kỳ lạ năng lượng, có một ít tâm đắc thể hội, lập tức bắt đầu hành động. Ở Grand Wood dẫn dắt hạ, Bella đi vào bang New Jersey, cũng chính là nguyên bản huấn luyện Captain America cái kia vứt đi doanh địa, thấy rõ kế hoạch khuyết thiếu phi thiên tàu sân bay. Hơn nữa các quốc gia đều ở tách ra SHIELD đả kích Hydra. Nguyên bản cái kia trải qua 006 vô căn cứ ra tới, thấy rõ kế hoạch đã bị vứt đi. Mà Zola tiến sĩ tự nhiên cũng tùy theo mất đi tác dụng. Bella chính là tới tìm Zola tiến sĩ, máy tính khởi động máy sau, hai cái camera phi thường máy móc mà nhắm ngay nàng. Isabella Swan, sinh ra với 198, câm miệng, không cho nói ra ta tuổi. Quốc tiên sinh, người tới cùng gia hỏa này nói. Zola tiến sĩ camera lại quét về phía Grant Wood, không thể không nói, gia hỏa này trí lực cùng logic năng lực phân tích một chút cũng không giống như là 1972 năm trí tuệ nhân tạo. Grant Wood, người phản bội Hydra, hắn chém đinh chặt sắt mà nói, soái đặc công không chút nào để ý. Nơi này căn bản là bất hòa ngoại giới network. Người đã biết lại có thể như thế nào? Hắn mở miệng hỏi. Zola, khởi động Hydra bát cấp quyền hạn. Hiện tại ngươi tới nói cho ta, năm đó Hydra là như thế nào đem ngươi tư tưởng bảo tồn ở trong máy tính? Nói cụ thể một chút. Mỗi một cái bước đi đều không được để sót. Zola tạm dừng hồi lâu, tựa hồ ở tự hỏi hay không phải nghe theo phản đồ mệnh lệnh. Nhưng thực đáng tiếc, hiện trường không người biết Grant Wood là phản đồ, đối phương Hydra cao tầng thân phận tự nhiên cũng vô pháp bị cướp đoạt. Một phen tự hỏi không có kết quả sau, hắn chỉ có thể máy móc mà mở miệng. 1972 năm, ta bị chẩn bệnh ra hoạn bệnh nan y, khoa học đã vô pháp cứu lại thân thể của ta, nhưng ta đầu óc đáng giá cứu lại cùng bảo tồn. Bọn họ chứa đựng ở 20 vạn feet lớn lên cơ sở dữ liệu. Zola bắt đầu một chút giảng thuật Hydra chế tạo chính mình quá trình. Hết chương.